Chương 496, vậy hạ, hài lòng sao 65. Ta chính là thiên đạo. Thật lâu sau, thiên đạo lâu đến cơ hồ mất đi kiên nhẫn thời điểm, hoát con chậm rãi trả lời một câu đối trận tinh tế lời nói, chậm là thiên tử. Phồn tinh nghe kia đạo tự xưng thiên đạo thanh âm nói liên miên cằn nhằn hồi lâu, cuối cùng mới tổng kết ra mục đích của đối phương nàng nói, có thể cứu vệ hiên, nhưng là tiểu tinh tinh không thể chết được. Nàng nói, muốn ổn định đại sở Giang Sơn xã tắc. Nàng nói nhiều như vậy, hẳn là đến phiên tiểu tinh tinh nói bá. Phồn tinh nghe hồi lâu sau, chậm rãi nói, ta đây nghĩ, kiếp sau, cùng ta đóa hoa nhỏ nói ngọt ngào ngọt yêu đương, ngươi có thể giúp ta nhà đương nhiên không thể. Kiếp này nợ, kiếp này, ta giúp ngươi kiếp này, kiếp sau không có nghĩa vụ giúp ngươi. Cho nên, cảnh cáo ngươi hoắt con, thiếu làm không thực tế mộng. Thật nghĩ đến lão nương là dễ nói chuyện sao lão nương siêu vô tình à, ta đây cũng không giúp ngươi bá. Cơ trí tiểu tinh tinh phát hiện, cái này người, kỳ thật rất sợ tiểu tinh tinh không đáp ứng. Vậy ngươi chính là nghiệp chướng thanh âm nghe được có chút dơ chân. Phồn tinh chỉ là mềm mềm nhu nhu trả lời một câu, ngươi sinh khí, ta vui vẻ. Tức chết ngươi, thoảng qua hơi ngươi thằng dành con không nên tức giận không nên tức giận nàng nhưng là cao cao tại thượng thiên đạo a vô luận gặp được chuyện gì, đều muốn bảo trì bình tĩnh, không thể mất đi thiên đạo phong phạm, để tránh bị người chế nhạo. Cái này bị người hận mất con, mắt nhìn thật là càng ngày càng tà tính. Cũng không biết về sau, sẽ tiến hóa thành cái gì hoàn cảnh cân nhắc nhiều lần sau, thiên đạo hình như có ý thỏa hiệp lấy của ngươi mệnh số, căn bản không có tư cách, cùng người trước sau vẹn toàn, bạch đầu giai lão. Bất quá, nếu ngươi kiếp sau, nguyện ý dùng gặp hắn trước tất cả số phận, đổi cùng hắn ở giữa một đời một kiếp, ta có thể giúp ngươi. Đơn giản mà nói, đơn giản chính là hao hết chính mình kiếp sau tất cả vật khí, đổi lấy cùng một nam nhân chết giả một đời cơ hội. À, trong này có bao nhiêu tính không ra, có thể nghĩ người thông minh cũng sẽ không làm loại này lựa chọn, đặt ở trên người nàng lời nói Nga, nàng muốn nhìn người nam nhân kia lớn thế nào, lại quyết định. Lại không ai quy định, thiên đạo không thể làm nhắn cầu. Ngươi đừng vội đáp ứng. Người số phận, là đều phân bố tại mỗi cái thời gian. Tùy tiện rút ra tất cả số phận, nhân thế gian tất cả đau khổ thê lương, ngươi sợ là đều muốn từng cái trải qua một lần mất đi số phận, vạn sự không thuận, mọi việc bất lợi. Ta nguyện ý phồn tinh chứng trạc đàng hoàng nói. Nàng muốn, cùng đóa hoa nhỏ nói ngọt ngào yêu đương. Ít nhất, có một cái thế giới, có thể vẫn cùng một chỗ. Tại gặp hắn trước, có lại nhiều khó khăn, đều có thể. Trôi qua lại không tốt, đều có thể. Chỉ cần có thể đem tiếp theo đóa đóa hoa nhỏ hảo hảo nuôi sống, là được. Nàng, tiểu tinh tinh, rất có thể chịu được cực khổ nàng còn có thể, vụng trộm chịu khổ, không để đóa hoa nhỏ biết. Bá tổng, không thể nhường người mình thích biết, chính mình chịu khổ bị thương. Bởi vì, thật mất mặt. Nàng cũng không thể nhường đóa hoa nhỏ biết. Ngươi nguyện ý cái bữa lão nương lời nói đều còn chưa nói xong, liền nguyện ý. Tiểu cô nương mọi nhà, liền sẽ không thận trọng một chút sao còn tuổi nhỏ không học hảo, yêu sớm đối trí lực phát dục thai hại đều không biết. Vì cái da dày thịt béo nam nhân, tình nguyện chính mình chịu khổ, một chút cũng không biết yêu quý chính mình. Ân phồn tinh nghi hoặc, như thế nào đột nhiên liền nóng này tốt, nếu là chính ngươi nguyện ý, ta đây đáp ứng ngươi. Nửa đời trước số phận, dùng tại nửa đời sau gần nhỏ thượng, không tính nàng giúp cái này bắt con thương lượng cửa sau. Nga. Ta đây cũng đáp ứng ngươi. Phồn tinh nghiêm túc nói. Làm kia đạo mờ mịt thanh âm biến mất sau, tiểu hôn quân mệnh không chịu nổi, trong giấc mộng tiếp tục mê man ngủ đi. Chờ lần nữa tỉnh lại thời điểm, ngồi ở trên giường, vẻ mặt mộng bức rủi rủi mắt. Nàng tối hôm qua giống như làm giấc mộng, có người nói, có thể cứu nàng đóa hoa nhỏ phồn tinh có điểm phân không rõ, rốt cuộc là mộng vẫn là hiện thực. Vì thế chỉ có thể nghiêng đầu nhìn vệ hiên. Vệ hiên ánh mắt ngược lại là mở. Hắn mỗi ngày hồi tỉnh đến chừng nửa canh giờ, hôm nay tựa hồ tỉnh lại được đặc biệt sớm. Bệ hạ ta có lẽ là hồi quang phản chiếu. Vệ hiên cười khổ một tiếng. Hắn có lẽ là thật sự đến, nên nhận mệnh thời điểm. Thế nhân đều nói, người tới sắp chết tới, chẳng sợ thân ở bệnh nặng trung, cũng sẽ chợt có chuyển biến tốt đẹp. Tên là, hồi quang phản chiếu. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ thần trí thanh tỉnh không ít, không có ngày xưa loại kia mê man cảm giác. Ngũ tạng lục phủ đau đớn, tựa hồ cũng biến mất một chút. Đây, chính là trong truyền thuyết hồi quang phản chiếu đi. Dù sao giống hắn như vậy hẳn phải chết người, trừ phi có tiên nhân tương trợ, bằng không nào có cái gì một đường sinh cơ không phải. Phồn Tinh cảm thấy không phải. Là trong ngộng nữ nhân, cùng Tiểu Tinh Tinh ở giữa ước định, có hiệu lực bệ hạ, Vệ Hiên trong lòng mình rõ ràng, đúng vậy Vệ Hiên cố ý cho rằng, đây chính là hồi quang phản chiếu. Đồng thời còn bắt đầu giao phó di ngôn. Phồn Tinh, kỳ thật ta cho tới nay đều nghĩ, gọi bệ hạ Phồn Tinh bởi vì này trên đời, trừ ta ra, lại không người dám như vậy gọi ngươi cái này xưng hô, là độc thuộc về ta. Vệ Hiên như chết, ngài nhất định phải bảo trọng long thể, đừng quá qua thương tâm, có được hay không tiểu hồn quân, ngươi tin ta, ngươi sẽ không chết. Vệ Hiên tỏ vẻ không tin, tiếp tục giao phó di ngôn ngày sau, Cửu Thiên Tuế mỗi khi nhớ tới chính mình hôm nay phen này di ngôn, liền biết vậy chẳng làm. Đại khái cũng chính là, hối hận đến xấu hổ và giận dữ muốn chết tình cảnh. Cái gì Vệ Hiên chỉ hận kiếp này không phải nữ tử, không thể vì bệ hạ nối dõi tông đường. Cái gì bệ hạ về sau như là lập hậu nạp phi, trong lòng chớ nên có áp lực. Chỉ cần cho Vệ Hiên lưu có một chỗ cắm rủi có thể. Cái gì Vệ Hiên tự biết trước mắt dơ bẩn, nhưng vẫn hy vọng bệ hạ tại Vệ Hiên trước khi chết, có thể hôn hôn Vệ Hiên. Nói tóm lại nói rất nhiều khó có thể mở miệng lời nói dù sao người sắp chết, tất cả liêm sỉ đều ném tại sau đầu. Vấn đề là, sự sau hắn lại không chết. Liên rất xấu hổ tiểu hôn quân mang theo hắn tại Thái Sơn Tông miếu đợi trọn vẹn một tháng. Vệ Hiên lúc ấy cho rằng chính mình là hồi quang phản chiếu, kết quả hồi quang phản chiếu vài ngày sau, hắn phát hiện mình thân mình xương cốt tựa hồ càng ngày càng cường tráng càng ngày càng cường tráng mắt thấy đều có thể xuống giường đi hai bước. Chưa tới mấy ngày, hắn thậm chí có thể vòng quanh Thái Sơn đỉnh chuyển hai vòng, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Vệ Hiên, cái này hồi quang phản chiếu, tựa hồ hậu kính có chu tờ đủ, đem mạng của hắn cho chiếu trở về. Hắc Nguyệt nhìn hắn đều cùng nhìn thần tiên dường như. Trong ánh mắt để lộ ra bởi vì vô tri mà diễn sinh ra sùng bái. Trung Bách Nhật Tô, đều có thể sống được đến, Cửu Thiên Tuế quả nhiên thiên tuyển chi tử mệnh cứng rắn cực kỳ Vệ Hiên, quá khen. Một tháng sau, tiểu hôn quân mang theo Vệ Hiên hồi đô thành. Đại thần trong triều tự phát đứng ngoài cửa thành nên đón. Nói câu đại bất kính, bọn họ đối Cửu Thiên Tuế hoan nghênh trình độ, thậm chí xa cao hơn bệ hạ.